ánh bình minh đã xóa đi cái âm u bí hiểm của bóng đêm. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net